Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 455, giải quyết. Xem ra bị vây hơn 3000 năm thời gian, hiện tại thoát khốn sau đó. Kaguya tâm tình giỏi vô cùng, cả kia chủng thanh lãnh yên lặng tính cách đều trở nên hơi có chút đẹp đẽ. Hades một bên trầm tĩnh lại, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đương nhiên, đây chỉ là nàng ở trải qua 3000 năm sau đó cùng Hades gặp lại lần nữa. Có chút kìm lòng không đậu mà thôi. Không thể nói Kaguya tính cách thay đổi. Nếu có thể bắn ngược trở về, vì sao không phải bắn ngược? Hades có chút kỳ quái liếc nhìn đỉnh đầu. Đạo kia thông thiên triệt địa vậy cột sáng vẫn liên miên bất tuyệt. Nhìn không ra một điểm suy nhược vết tích. Tại loại này mãnh liệt thế tiến công dưới, muốn ngăn trở nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng mà lập tức Osusuki anh trợ đánh đến nơi, vào lúc này tiêu hao năng lượng, rõ ràng bất trí, không được, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Kaguya lắc đầu, cái này cái thế giới đã qua hơn 3000 năm. Osusuki anh trợ tuy là phi thường muốn một lần hành động cướp đoạt thế giới hết thảy chủ quyền, thế nhưng ở lâu như vậy trong thời gian, hắn khẳng định cũng sẽ trở nên cẩn thận tương đương cẩn thận. Nghi thần nghi quỷ, hết thảy muốn để cho hắn yên tâm dưới cố kỵ. Chân thân tiến nhập Hokage thế giới, kỳ địch lấy yếu là tất không phải có thể thiếu. Lại qua một đoạn thời gian, Kaguya làm bộ năng lượng thiếu thốn, dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi. Ngăn cản ở phía trên quang bích bắt đầu chậm rãi rời xuống. Dường như thái dương Mitsuko một dạng tinh điểm bắn tán loạn ra bốn phía. Hơn nữa loại này vô cùng to lớn năng lượng khoảng cách đỉnh đầu càng ngày càng gần. Xác thực để nhẫn giới các liên quân hô hấp ngưng trệ. Đều giao trái tim cho thật chặt nói lên. Kaguya căn bản không để ý những người khác. Chỉ là lặng lặng ngước nhìn đỉnh đầu bầu trời. Sáng ngời trong tròng mắt. Nổi lên vô hạn vẻ chờ mong. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chạy mau a! Làm quang trụ giảm xuống đến mọi người đỉnh đầu 2-3 mét khoảng cách lúc. Một ít không biết chân tướng ninja nhóm rốt cuộc bắt đầu lần lượt hướng về chiến trường ở ngoài chạy trốn. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên. Đối với cái này tất cả, Hades cùng chúng nữ cũng không làm ngôn ngữ. Chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Kaguya. Tới, Kaguya thuần trắng hai tròng mắt đột nhiên phóng xạ ra một tia hàn quang. Cùng lúc đó, xa xa trên bầu trời, một cái đen nhánh Uzumaki cũng đang chậm rãi mở rộng. Hades, chờ một chút ta có thể sẽ toàn lực ứng phó. Không cách nào chiếu cố ngươi. Yên tâm đi, Hades cười cắt đứt Kaguya lời nói. Không nên xem thường ta à? Chờ một chút ta sẽ với ngươi chiến đấu với nhau. Dĩ nhiên, hắn lần này tràn đầy tự tin thoại ngữ. Ở chỉ một lúc liền bị mất mặt. Bởi vì Hades căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trận này cuối cùng quyết chiến sẽ kết thúc nhanh như vậy. Thế cho nên hắn còn chưa kịp dọn xong tư thế. To lớn nước sơn hắc tử thần chợt hàng lâm. Không tiếng động phiêu phù ở Uzumaki ở ngoài. Màu sắc cổ xưa vạt áo cùng áo choàng theo kịch liệt dũng động khí lưu mà bay phất phới. Ở sau lưng của nó, một cái trung niên nhân ảnh đang chậm rãi bước ra Uzumaki. Hades mị lấy con mắt, không để ý phía trên đỉnh đầu nhấc mắt thiểm quang cùng trên bầu trời từng đạo rõ ràng sáng lôi. Đình thiểm quang che, cố gắng đem bạch nhãn vận chuyển tới cực hạn. Rốt cuộc thấy được từ cái kia thực thể hóa cự đại tử thần phía sau bước ra thân ảnh. Osusuki anh trợ, một mực mưu đoạt lấy cái này cái thế giới cuối cùng boss. Kaguya tử địch, dường như Momo thức trong trí nhớ thân ảnh giống nhau. Hắn vóc dáng không cao, khuôn mặt phương chính, lại tự có một phen uy nghiêm dáng vẻ. Ở vô số thiểm điện phá vỡ trong hư không. Dường như đang mang theo tất thắng nụ cười. Đây là Hades lần đầu tiên chứng kiến Osusuki anh chờ. Đồng thời, cũng là một lần cuối cùng chứng kiến người này. Tại hắn xuất hiện một giây kế tiếp, thậm chí còn chưa kịp đem đầu chuyển xuống phía dưới. Trên đất, Kaguya rũ xuống đến mặt đất mái tóc dài màu trắng bỗng nhiên một tấm. Dường như vô số nhu thuận tơ lụa đeo duy băng một dạng tùy phong lay động. Khiến người ta run sợ, khuôn mặt đại khí thế cũng từ trên người nàng nhanh chóng mọc lên. Mang theo khí lưu, thổi bên người tất cả mọi người sắp đứng không vững, mà mọi người đỉnh đầu cự đại quang trụ cũng hiệp vô biên năng lượng bắt đầu đảo ngược hướng bầu trời. Đánh nát vô số lấp lánh lớn đại lôi đình, giống như là có cái gương phản xạ tia sáng, chỉ một thoáng mà bắt đầu hướng về một hướng khác vọt tới. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị, khiến người ta trở tay không kịp. Chùm tia sáng mang theo sắc bén thêm khí tức đè nén, bắn chúng trên bầu trời cự đại tử thần, sau đó tiến vào này cái hắc sắc trong nước xoáy. Dầm dầm dầm, phảng phất là đang nở rộ lấy trong cơ thể vật sở hữu chất cùng năng lượng bạch động. Trên bầu trời hắc sắc Uzumaki phát ra một hồi khiến người ta ê răng, kéo kẹt, thanh âm. Trong nháy mắt từ thuận kim đồng hồ phương hướng biến thành nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, lực ly tâm đã không cách nào nữa ràng buộc trong đó đồ đạc. Từng đạo ngũ quang thập sắc năng lượng xạ tuyến, không ngừng hướng về ngoại giới phun, bắn ra, đứng mũi chịu sào, hiển nhiên là cách gần nhất Osusuki anh chờ. Trên bầu trời nước sơn hắc vân tầng cũng bị khuấy động được một hồi quyền trào. Còn có từng mảnh to lớn đám mây, ở va chạm trong sấm sét, dường như sụp xuống một dạng, kèm theo từng đạo lóe sáng lôi đình, từ từ hướng về mặt đất rơi. Cảnh tượng như vậy, giống như là giống hết y như là trời sập, mà mặt đất cũng bị từng cổ một kích động năng lượng phong bạo dẫn tới cát bụi đầy trời. Xoay tròn cấp tốc bay múa long quyển liệt phong tiếp thiên liên địa. Chung quanh không ổn định địa chất đã ở ầm ầm rung động, phảng phất là địa hãm một dạng rung động. Ở nơi này trận cát bay đá chạy trong, không bị ảnh hưởng chút nào, Kaguya nhẹ nhàng nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay một đoàn màu lam đậm chakra dẫn động bên ngoài tự nhiên năng lượng, hóa thành một con vô biên bàn tay to quấn một tầng đen như mực, dường như có thể đốt hóa hư trống không hỏa diễm, hướng trên bầu trời đang chật vật né tránh năng lượng xạ tuyến bóng người chộp tới. Tiên nhân hình thức, Hades một bên trên mặt đất cơn lốc bên trong ôm chặt lấy một ít thực lực yếu kém thiếu nữ nhóm, một bên mị bắt đầu con mắt, nỗ lực nhìn về phía Kaguya phương hướng. Nàng hiện tại sử dụng cực kỳ hiển nhiên chính là trong cơ thể chakra hỗn hợp ngoại giới tự nhiên năng lượng tiên nhân. Hình thức, cái này chakra bàn tay bên ngoài hỏa diễm, cư nhiên so với Amaterasu chi lửa nhiệt độ cao hơn. Đen nhánh hỏa diễm để không gian xảy ra một loạt vặn vẹo, vậy hiển nhiên không phải là bởi vì tia sáng chiết xạ vấn đề, mà là không gian đang bị thiêu hủy nguyên nhân. Kaguya chakra bàn tay tốc độ cực nhanh, từ thành hình đến vồ lấy, cơ hồ không có một giây. Hades chỉ có thể nhìn được hắc quang ở trên hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Theo phía sau bầu trời vang lên một hồi ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.